Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 871, chương 871, tâm sự. Người không sao chứ, nhìn nữ hài bưng lấy cái chán một bộ lá chã trực khóc bộ dáng. Giống như thụ thương con mèo nhỏ mang theo mấy phần mềm mại yếu đuối. Rất khó tưởng tượng nha đầu này chính là lúc trước cái kia thủ đoạn tàn nhẫn. Thô bảo vô lý đại tiểu thư, anh chỉ nguyệt lắc đầu, sợ hãi nhìn Tần Dương không dám nói lời nào. Nhà đầu này trước kia quá ngang ngược, liền giống như là một khối kẹo đường giống bị người ngậm tại trong miệng sợ hãi hóa. Dưỡng thành không coi ai ra gì tính cách, nhưng từ khi bị Tần Dương thu thập một trận sau, tựa như đem trước kia thói hư tật xấu tất cả đều đổi. Hoàn toàn thay một người giống như. Ngồi đi, Tần Dương đi đến bên cạnh một cái băng ghế đá ngồi xuống. Anh chỉ nguyệt do dự nửa ngày, lề mà lề mề ngồi vào hắn đối diện, làm thủ còn tải bưng lấy cái chán, một vệt máu chậm rãi chảy ra, tại kiều nộn ra tuyết trắng dưới hiền đến mức dị thường chói mắt. Tần Dương duỗi ra tay muốn chữa thương, lại đem nữ hài dọa đến vội vàng co người lên. Đừng, đừng đánh ta. Anh chỉ nguyệt thấp giọng cầu khẩn lấy, ta đi, không phải đâu, đều sợ đến như vậy. Tần Dương âm thầm im lặng, ta là chữa thương cho ngươi. Tần Dương nhàn nhạt nói, đem nữ hài cánh tay đẩy ra, bàn tay dán tại đối phương trắng nõn trên trán. Một đạo nhu hòa bạch mang hiện lên, rất nhanh vết thương liền biến mất không thấy gì nữa. Anh chỉ nguyệt khẩn trương tâm lý cũng có chút trầm tĩnh lại. Tại Liễu gia còn ở thói quen đi. Tần Dương hỏi, thói quen, nữ hài nhỏ giọng nói ra. Tần Dương góc miệng giật nhẹ. Ngươi cũng không cần thiết quá mức sợ hãi. Cái này Liễu gia ngươi khẳng định ngốc không quen. Nhất là có ta cái này đại ma đầu tại. Ngươi sợ là đi ngủ cũng không thể an ổn đi. Ta... Anh chỉ nguyệt nhấp nhấp phấn nhuận cánh môi, không có phủ nhận, chân ngươi thế nào? Lúc này, Tần Dương mới nhìn đến nữ hài chân phải mắt cá chân giống như sưng lên thật cao. Toàn bộ chân run nhè nhẹ, không dám chịu mà, vừa rồi không cẩn thận bị chật. Anh chỉ nguyệt kiềm chế chân, lại nhất thời quá mạnh, đau nhíu lên lông mày. Tần Dương cười cười, A Tam trưởng lão nói rất đúng. Tu sĩ không có công lực, giống như đợi làm thịt dê bò. Người bình thường không có vũ khí, cũng là trên thớt ức hiếp mặc người chém giết. Anh chỉ nguyệt nghe không rõ, như thủy tinh đôi mắt đẹp trong nháy mắt. Nhìn hắn, Tần Dương cúi người xuống, bắt lấy đối phương chân nhỏ đặt ở trên đùi. Nhẹ nhàng cởi xuống nàng vớ giày. Nữ hài chân rất xinh đẹp, tinh khiết như tuyết. Tinh xảo xinh xắn, như một khối tính chất tốt đẹp son ngọc, phát ra lấy tầng một ôn nhuận nhu hòa sáng bóng. Thỉnh thoảng còn có trận trận thanh u thoải mái hương khí từ phía trên phát ra. Tần Dương cũng không phải là có cái gì luyến chân ham mê. Nhưng bên người nữ hài tử đều cũng không tệ lắm, cũng không có xuất hiện cái gì dị dạng hoặc là chân to. Nhất là Ninh Phỉ Nhi chân nhỏ. Tại những này nữ nhân ở trong hẳn là đẹp mắt nhất. Nhớ lần trước cho nhà đầu kia tẩy qua một lần chân sau. Cơ hồ câu lên toàn thân tắm chi hỏa. Cũng là để hắn nhớ mãi không quên. Nghĩ tới Ninh Phỉ Nhi. Tần Dương cảm xúc trong nháy mắt bịt kín tầng một âm vụ. Mặc dù tại hệ thống kiểm tra đo lường dưới. Chứng minh Ninh Phỉ Nhi còn sống. Nhưng lại thủy chung kiểm tra đo lường không đến nàng vị trí. Cũng là để cho người phát điên. Nhất là hắn muốn cùng Bạch Đế Hiên tiến hành sinh tử quyết chiến. Nếu quả thật không cẩn thận treo. Muốn gặp Ninh Phỉ Nhi cuối cùng nhất một mặt cũng không thể nào. Nhưng đáng tiếc lão thiên gia không cho mặt mũi. Nhất định phải náo ra sinh ly tử biệt mới bằng lòng bỏ qua. Tần Dương rất là bất đắc dĩ. Bị nam nhân lần thứ nhất nắm chặt chân nhỏ, anh chỉ nguyệt khuôn mặt nhỏ đỏ rực, muốn rút ra, lại sợ chọc giận Tần Dương, liền như thế rằng co lấy. Nàng khẽ ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong mắt nam nhân này sợi vung đi không được thương cảm, như toái thủy tinh pha lê, để cho người ta ngực có chút khó chịu, nhưng lại nghĩ tìm tòi cuối cùng, hẳn là tưởng niệm hắn một vị nào đó thê tử đi. Anh Chỉ Nguyệt âm thầm suy nghĩ, không biết vì sao, Phương Tâm có chút khó chịu cùng bất mãn, dù sao mình như thế một cái đại mỹ nhân ngồi ở trước mặt. Đối phương lại nghĩ cái khác nữ nhân, bao nhiêu đối với nữ hài tâm linh tạo thành nhất định đả kích. Thật lâu, Tần Dương lấy lại tinh thần, nhìn trên mắt cá chân sưng vù, dùng linh khí đem chữa trị xong, ngẩng đầu liếc mắt, đã thấy nữ hài vểnh lên lấy môi hồng, trong đôi mắt đẹp mang theo từng tia không phục. Tần Dương nhíu nhíu mày, bỗng nhiên bốc lên đối phương mềm nhẵn cái cằm, nhìn này đôi bàn nhược tinh thần con ngươi, thản nhiên nói, mặc dù ta đáp ứng cưới ngươi, nhưng là cũng không ý nghĩa lấy ta liền sẽ thích ngươi. Ngươi xác thực rất xinh đẹp, chỉ so với dung nhan lời nói, tại ta mấy cái nữ nhân bên trong, chỉ có một cái tiểu nữ bộc mới có thể thắng qua ngươi. Nhưng ngươi tính cách, nhất định để ta đối với ngươi đề không nổi nửa điểm hứng thú. Đương nhiên, ngươi cũng không có ưa thích qua ta. Chỗ lấy hai người chúng ta cũng không cần lẫn nhau miễn cưỡng. Đoạn hôn ước này trước duy trì. Lấy, nếu như cái kia thiên ngươi gặp được ưa thích người, có thể cùng hắn xéo đi. Nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi một điểm. Nếu như ngươi còn dám não tàn làm ra giống như trước loại sự tình này, đến thời điểm mạng ngươi, thật là liền không gánh nổi. Hiểu không? Đối mặt Tần Dương lạnh lùng mà uy hiếp ánh mắt, Anh Chỉ Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Ngọc Nhan phát bạch lợi hại, thanh âm nhỏ như muỗi kêu. Hiểu. Tần Dương vỗ vỗ bả vai nàng, liền đi ra tiểu viện. Ta có thể bồi ngươi qua đời tục giới sao? Ta nghĩ ra ngoài đi dạo. Anh Chỉ Nguyệt bỗng nhiên hô. Tần Dương bước chân dừng lại, thản nhiên nói, thế giới như thế đại, ngươi muốn đi đâu bên trong đều có thể, không cần thiết đi thế tục giới, ta ngược lại hy vọng ngươi thành thành thật thật đợi ở nơi này bên trong. Hảo hảo phản tỉnh một chút trước kia hành vi, nói lấy, Tần Dương thân ảnh đi xa. Anh Chỉ Nguyệt cắn cánh môi, thở phì phì dậm chân một cái. Tần Dương về đến phòng, cũng không có nhìn thấy Mạnh Vũ Đồng, chỉ có tiểu lô ly nữu nữu một người ngồi lấy trên mặt bàn. Trong lòng vuốt ve một cái hình thể cự đại sư tử cái, chính cắn đối phương cái cổ, mút lấy mỹ vị huyết dịch, lấy ở đâu sư tử? Tần Dương giật mình, tiểu lô ly ngẩng đầu, lau lau góc miệng vết máu, cười nói nói, đương nhiên là chính ta tại bên ngoài rừng cây bắt a. Biến thái. Tần Dương lắc đầu, đi qua nói nói, đi không tới thế tục giới, dẫn ngươi đi bên ngoài đi một vòng, chủ nhân đi chỗ nào ta liền cùng lấy đi chỗ nào. Tiểu lô ly non nớt nói, tốt, bất quá ngươi có thể phải bảo đảm tuyệt đối đừng gây chuyện, không phải lại là cho ta gây phiền toái, biết không? Yên tâm đi chủ nhân, ta sẽ ngoan ngoãn. Tiểu lô ly cười mở miệng. Qua một hồi, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nói nói, chủ nhân, ta muốn về ra, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.